12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 22, lẩu nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tập thể lớp S có một chiến thắng áp đảo, vô cùng oanh liệt nhưng chưa phải là tất cả. Họ đã quyết định đi ăn lẩu nướng tại nhà hàng Ba Chú Heo Sinh, tại nhà hàng Ba Chú Heo Sinh 5 giờ chiều, nhân mã chạy lăng xăng khắp nơi. Oa, chỗ này rộng và đẹp thật, mình chưa bao giờ đến nơi đẹp như thế này. Sư Tử cảm thấy hơi đau lòng hỏi, em thực sự chưa bao giờ được đến những nơi như thế này sao? Nhân mã cười, đúng thế, chỉ là em đã đến những nơi đẹp hơn thế này nhiều thôi. Các sao đơ toàn tập. Song Tử hỏi cô Lý Lan, cô ơi, nơi này giá cả phải chăng không ạ? Cô Lý Lan cười nói, giá cả rất phù hợp, chỉ có mấy trăm triệu thôi mà. Các sao nữ hết hồn hết vía, cái gì cơ ạ? Các sao nam nghĩ. Cô Lý Lan chém gió kinh thế, cùng lắm là vài chục triệu thôi. Cô Lý Lan cười, yên tâm đi, cô giáo của chúng bay giàu lắm, cứ xả láng hết mình đi mấy cưng. Cự Giải thắc mắc, lương tháng của giáo viên đâu nhiều đâu nhỉ? Sao cô có thể giàu đến thế được? Thiên Yết cốc đầu Cự Giải, nói em là cuồng ngốc, quả không sai mà, các em mới có 500 tuổi đã có quỹ riêng rồi, thì huống chi là cô giáo. Cự Giải xoa xoa đầu, vậy ạ, thế thì chắc chắn cô giáo rất giàu. Mắt sáng long lanh nhìn cô Lý Lan, cô Lý Lan cười lớn, ha ha, các em quá khen rồi, cô cùng lắm chắc chỉ bằng La Lạch Lương thôi. Ao chú thích, La Lạch Lương chính là một vị tỷ phú siêu giàu, siêu nổi tiếng nước V. Các sao nghe xong xỉu luôn tại chỗ. Cô Lý Lan thì cười rất khoái chí, V. Song Ngư còn chưa hết bàng hoàng, em thật không ngờ cô giàu đến vậy đó ạ. Cô Lý Lan, yên tâm đi, không cần phải tiếc tiền, hôm nay các em cứ thoải mái xả láng. Nếu như các em có thể giành được vinh quang về cho trường, cô hứa là sẽ cho các em đi du lịch nước A một tuần luôn. Các sao la hét ầm ĩ, cô hứa rồi đấy nhá, tụi em chắc chắn không để cô thất vọng đâu, ha ha ha. Cô Lý Lan quả quyết, ok luôn, giờ thì đánh chén thôi. Tại nhà hàng Ba Chú Heo Sinh 7:30, tối, Song Tử đang tán tỉnh mấy anh ngồi một bàn nào đó trong quán, hề hề xin chào. Các anh đẹp trai, một anh chàng trong số đó nói, sao nào cô em, muốn vui vẻ với tụi anh không? Bạch Dương đang rất tức giận hùng hùng hổ hổ xông ra, vui vui cái gì? Các người không có cửa đâu, kéo tay Song Tử định đi về. Một tên khác trong nhóm đó, không ngờ cô em lại quen một tên bạn trai như này, ý chẹp chẹp. Xinh đẹp như em đây thì đi với bọn anh mới phải chứ. Song Tử đang say mềm hỏi, thế các anh có gì? Mà tôi phải theo. Tên vừa nãy lại nói, ha ha ha, tụi anh có tiền, có địa vị. Không thiếu thứ gì, đảm bảo em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc đấy, cưng à, định động vào Song Tử. Bạch Dương tức giận hất tay hắn ra, quát, các ngươi muốn chết thì cứ động thử vào cô ấy xem, đảm bảo đi gặp tổ tiên là vừa nhá. Đám kia nghe thế cười, không có vẻ gì là sợ hãi hết. Đột nhiên Thiên Bình và Nhân Mã đi tới. Nhân Mã bước đi loạng choạng, vừa đi vừa nói, hi hi. Ỏi, ươi, an, àm ỏ y hay ẩy, cho ui tham gia. Ới, ao phiên dịch, mọi người đang làm trò gì hay vậy? Cho tôi tham gia với. Thiên Bình cũng chẳng khá hơn Nhân Mã tôi. Ứa, ặc ao, nó bị nấc ý, về, một tên khác trong đám đó, ôi ôi, sao ở đây có nhiều em xinh tươi vậy nè. Các cưng có muốn chơi đùa với bọn anh chút không? Sư Tử gầm lên với tên đó, thằng khốn, mày dám nói thế với bạn gái tao á, mày chán sống rồi à? Cầm cổ áo hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Bình cũng tức giận vô cùng, chạy ra che chắn cho hai sao nữ đang say mềm không biết trời trăng gì cả. Các ngươi không muốn chết thì đừng động vào bọn họ, bằng không sẽ phải trả giá đắt đấy. Một chàng trai có vẻ sắc lạnh như băng, lên tiếng, các người nghĩ chúng tôi sẽ thích mấy cô gái như này sao? Xin lỗi nhưng khẩu vị của chúng tôi chưa tệ đến mức đó. Ba sao nữ và ba sao nam nghe thấy thì vô cùng điên tiết. Song Tử bà trùm mở màn, ha ha ha, từ trước đến nay mị lực của ta luôn rất tốt, chắc các người không được bình thường nhỉ? Nhân Mã hỏi, không được bình thường, nghĩ ra cái gì đấy, ta có phải là 3D không? Thiên Bình tiếc nuối, nhìn đám sáu thằng con trai kia, ui. Ặc, đẹp thế kia mà bị 3D, tiếc thật đấy. Ặc, ba sao nữ cười phá lên, ba sao nam thì nín cười, còn sáu tên kia đen mặt. Một tên cũng lạnh như băng nhưng không bằng, tên kia các cô nghĩ mình là ai chứ, còn dám nói chúng tôi 3D, nếu không phải chúng tôi không ra tay với phụ nữ thì các cô chết chắc rồi. Nhân Mã xắn tay áo nói, nhào vô đây, bà chấp hết các chú, Song Tử bà trùm ngon thì tới đây, dạo này. Bổn cung, chưa được, đại khai sát giới, nên thấy ngứa ngáy rồi nè. Thiên Bình nói với Bảo Bình, anh yêu ơi, cho em mượn mấy lọ thuốc chơi thử cái coi. Em muốn đám này, phải, quỳ xuống cầu xin, em, bạc, Bảo Bình nghe thế sướng như tiên, em muốn dùng bao nhiêu cũng được, đảm bảo bọn này sống không bằng chết. Tên cuối cùng trong nhóm đó lên tiếng, nếu các ngươi có thể thì hãy thử xem. Nhân mã, ok, let's go, nhào vô, bỗng, sử nữ đi đến nói vọng lại, sư tử, mọi người đang làm gì mà chưa chuẩn bị đi về nữa vậy? Song tử đầy hơi men nói, tụi này, đang bận xử lý đám kia. Chỉ vào 6 tên con trai, song ngư vẫn còn tỉnh táo, nhẹ nhàng nói, họ chọc mọi người à, hay ngược lại vậy? Chạy ra đỡ các sao nữ giúp các sao nam một tay. Một tên nào đó trong đám kia đã ngay lập tức tim đập lệch một nhịp khi thấy song ngư. Thiên Bình vừa nấc vừa nói, bọn họ, dám xúc phạm tụi mình, cự giải mặt đỏ bừng cầm chai rượu uống một hớp nói, ha ha ha. Vậy thì cứ, giết hết cho nhanh, nói xong biến ra một thanh kiếm sắc bén, và khi ấy lại có một tên trong nhóm kia cảm thấy cự giải nhà ta thú vị. Kim Ngưu đang ngủ say sưa, miệng lèm bèm trên bàn, nghe thấy cự giải nói thế thì bản năng sát thủ trỗi dậy, đâu? Đâu giết người à, cho tôi tham gia với giải nhi. Thiên Ít và Ma Kết vội vàng ngăn hai bà vợ khát máu của mình lại, thôi thôi, hôm nay vui vẻ tha cho bọn họ đi nha. Cự giải nghe thế thì cất kiếm vào cục đầu vào người Thiên Ít, em buồn ngủ quá. Rét rét rét, ngủ luôn, Thiên Ít vỗ về, ngủ đi. Cuồng ngốc, Kim Ngưu khóc nhẹ oa, oa, oa, ngồi bệt xuống sàn dãy đạp lung tung. Không ỉu âu, ông, chịu âu, Ma Kết vội an ủi, thôi mà đừng khóc nữa. Ôm Kim Ngưu vào lòng, ngoan ngoan, anh thương em nha. Kim Ngưu rụi rụi trong lòng Ma Kết tiếng nhỏ dần rét rét rét. Cả đám kia trố mắt nhìn họ, một lúc sau mới hoàn hồn, nhân mã nũng nịu xà vào lòng sử tử, anh ơi. Em cũng muốn được ôm như công chúa, chỉ vào hai cặp đôi vừa rồi. Sử tử vui mừng nói, chỉ cần em muốn anh sẵn sàng đáp ứng. Nói xong bế nhân mã lên theo kiểu công chúa, một tên trong đám kia lên tiếng, nè các người định diễn trò ân ái này đến bao giờ vậy hả? Song tử bà trùm, sao? Các người có ý kiến à, vừa dứt lời hôn chụt vào má Bạch Dương. Bạch Dương thả hồn vòng quanh thế giới luôn sau nụ hôn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Bình kéo kéo tay áo Bảo Bình, tiểu Bảo Bảo ơi, chỗ này khó thở quá. Em muốn về nhà, Bảo Bình đau xót, được chúng ta về nha, Bình Nhi. Song ngư quay ra 6 tên con trai kia, thật xin lỗi các anh, bạn tôi uống say không cố ý, mong các anh lượng thứ cho. Một tên nhìn giống thư sinh nói, tôi nghĩ các người cũng quá rảnh rỗi đi, chọc chúng tôi cho đã rồi lấy cớ say rượu sao. Nhưng thôi nể tình cô đã xin lỗi, chúng tôi cũng không truy cứu nữa. Sử nữ cầm tay song ngư, vậy thì xin mạn phép chúng tôi về trước đây. Kéo song ngư đi luôn không để đám đó nói thêm câu gì. Các sao đi khuất rồi thì đám con trai này lại nói tiếp. Chàng tóc nâu nói, cô gái tóc tím xanh thật dễ thương làm sao. Nhưng hình như đã có chủ rồi, buồn thật. Chàng tóc xanh tiếc nuối, nàng tóc nâu hạt rẻ thật dịu dàng, thật muốn có được cô ấy mà. Đến lượt chàng tóc đỏ than, lúc cô ấy hôn tên kia, bỗng nhiên mình thấy đau quá. Chàng tóc trắng an ủi thôi, mặc dù mình cũng rất muốn có cô nàng tóc xanh lá hung hăng vừa nãy, nhưng chắc phải cũng phải buông bỏ rồi. Một tên, tảng băng, tí lộn chàng tóc tím lên tiếng, nếu muốn thì cố mà giành lấy, bỏ cuộc là phong thái của các cậu sao? Cả đám con trai đồng thanh tất nhiên là không rồi. Chàng tóc đen hỏi chàng tóc tím, chẳng lẽ cậu phải lòng cô gái tóc hồng đậm đó rồi sao Thiên Hàn? Chàng tóc tím, Thiên Hàn lạnh giọng, chẳng phải cậu cũng có cảm tình với cô gái tóc xanh lam đó rồi sao? Có khá hơn chúng tôi là bao đâu, Ma Luân. Chàng tóc đen, Ma Luân cười trừ, quả nhiên không qua mắt được các cậu. Thiên Hàn hỏi, mai chúng ta phải qua trường Magic đúng không, Sử Hoàng? Chàng tóc xanh, Sử Hoàng, đúng thế, chúng ta cũng mau về trường Uôn thôi. Chàng tóc đỏ khoác vai chàng tóc trắng, chúng ta chơi thêm tí nữa đi Lâm Tử. Chàng tóc trắng, Sử Hoàng gắt, muộn rồi, mau về trường thôi, Mặc Dương. Chàng tóc đỏ, Mặc Dương, chàng tóc đỏ chán thế. Chàng tóc nâu khuyên, chúng ta nên về thôi. Lâm Tử cũng nói, Sử Hoàng và Phi Bình, chàng tóc nâu, nói đúng đấy, vậy là bọn họ lũ lụt, chết nhầm lũ lượt kéo nhau về. Tại KTX lớp S, sư tử đang ẵm một con ngựa nhỏ, trong lòng hỏi cô giáo đâu rồi. Sử nữ đang nắm tay song ngư nói, cô có việc bận nên về trước lúc chúng ta gặp mấy tên kia rồi. Song ngư, vậy chúng ta nên đi nghỉ sớm đi mãi, có lẽ sẽ mệt đấy. Các sao nam, các sao nữ, trừ song ngư, rét, tất cả các phòng đều ngủ hết khi vừa lên đến nơi, chỉ duy nhất một phòng còn sáng đèn. Song ngư đang tắm, còn sử nữ thì ngồi trên giường đọc sách. Chợt Song Ngư bước ra với một bộ váy ngủ màu hồng nhìn rất dịu dàng, nữ tính. Khiến cho Sử Nữ cảm thấy cổ họng hơi khô. Sử Nữ đỏ mặt quay đi, nhìn em đẹp lắm. Song Ngư cũng đỏ mặt tía tai, dạ cảm ơn anh tiểu Sử Sử. Sử Nữ chúng ta ngủ thôi. Song Ngư nằm lên giường đắp chăn, dạ. Sử Nữ tắt đèn, em ngủ ngon nhé. Cá nhỏ của anh, Song Ngư chùm chăn, dạ anh cũng vậy nha tiểu Sử Sử. Và thế là họ ôm nhau chìm vào trong giấc mộng tuyệt đẹp. Cách chương.